Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à? Chương 158. C158, cậu chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, ngài đặt cảnh đến một câu lạc bộ, người đàn ông tê nhắc từ đích thân đón anh ta ở cửa. Hắc tử xứng đáng với tên của mình, làn da của anh ta dường như nhiễm mực, trông anh ta hơn 30 tuổi, mặc một bộ quần áo hoa hòe hoa sói và trông giống như một tên xã hội đen. Đừng đánh giá thấp anh ta, tuy nói vẻ bề ngoài không xuất sắc, nhưng bản lĩnh không nhỏ. Anh ta rất nổi tiếng trong thế giới ngầm Giang Thành, buôn bán dơ bẩn gì cũng làm và nổi danh là lòng dạ độc ác. Đàn em dưới tay có hơn 100 người, đều là cặn bã của xã hội chơi bời lêu lổng, hoặc là người đã ra tù. Lão ngài, người anh em, đã lâu không gặp, hai người ôm nhau thân thiết. Hắc tử trông có vẻ thần hồn điên đảo, có chút điên cuồng. Tinh thần lại cực kỳ hưng phấn, trông thế nào cũng không bình thường. Ngài đặt cảnh không hề ngạc nhiên mà cười nói, anh lại cao lớn hơn rồi. Hắc tử rung đùi đắc ý, đời này cứ vô tư đi. Ha ha ha, sau khi cười một hồi, anh ta quay lại mắng mấy tên đàn em phía sau. Còn mẹ nó, đều không có giáo dục à, người này chính là anh em tốt của tôi. Gọi đại ca đi, đại ca. Hơn chục thanh niên đồng loạt cúi đầu thật sâu, khá ấn tượng. Ngài đặt cảnh liên tục xua tay, đừng làm thế, tôi không chịu nổi đâu. Hắc tử cười to, khoác tay lên vai ngài đặt cảnh và nói. Đi thôi, đi lên, tôi sẽ sắp xếp, tám nước liên quân, cho anh để anh có thể vui vẻ. Đám người ồn ào đi vào câu lạc bộ, đi đến đâu tất cả nhân viên câu lạc bộ đều cung kính chào hỏi Hắc tử. Anh Hắc, bước vào phòng, Hắc tử không thể chờ đợi được muốn cho quản lý mang gái vào. Nhưng ngài đặt cảnh vội vàng khuyên can nói, đừng, người anh em, tôi có chút chuyện muốn nói với anh, lát nữa gọi sau đi. Ban đầu Hắc tử không nghe, nhưng khi nhìn thấy mặt ngài đặt cảnh dường như trái phải không đối xứng, anh ta dụi mắt, nhìn kỹ hơn, kinh ngạc nói. Mẹ kiếp, anh bị người ta đánh à, sao lại sưng thành như vậy? Ngài đặt cảnh thở dài, liếc mắt một vòng nhìn đàn em của Hắc tử, muốn nói lại thôi. Hắc tử lập tức hiểu ý, vung tay lên, mấy người đi ra ngoài trước đi, không gọi các người thì không ai được vào, chờ sau khi đám đàn em rời đi, lúc này ngài đạt cảnh mới lên tiếng. Thành thật mà nói, người anh em, đêm nay tôi xảy ra chút chuyện, phòng trừng sau này không thể sống sót được ở trong nước nữa. Hả, Hắc tử không thể tin nổi, anh, không thể nào, anh là nhân vật nổi tiếng số 1 số 2 ở thủ đô mà lại không thể sống nổi nữa. Anh trai à, đừng đùa nữa, tôi lừa anh làm gì? Ngài đặt cảnh nhăn nhó nói, có một số thông tin bẩn về tôi đã bị lộ. Lần này, ôi, tôi e rằng mọi chuyện đã xong rồi. Trên đường tới đây, tôi đã gọi điện cho thư ký để cho bọn họ bắt đầu rửa tiền. Khi nào rửa xong tôi sẽ đến Mỹ. Hắc tử sửng sốt một lúc lâu, chửi má nó rồi nói. Là ai làm? Anh cứ việc nói đi. Ở Giang Thành này không có người nào tôi không dám động tới. Ngài đặt cảnh mở miệng, cố làm vẻ khó xử, sau đó rót hai ly rượu, đưa cho Hắc tử một ly rồi nói. Thôi quên đi, người anh em, tôi tới đây là để từ biệt anh, từ nay về sau hai ta có thể sẽ khó gặp mặt. Không phải chứ, anh có ý gì? Hắc tử không vui nói, không coi tôi là anh em à, ngài đặt cảnh nhíu mày. Sao có thể, ôi, người anh em, nghe tôi nói này, chuyện này anh đừng quản, chúng ta không thể trêu vào đâu. Hiểu rồi, đây là anh coi thường tôi sao? Hắc tử tức giận nói. Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng chọc tôi giận, ngài đặt cảnh thở dài, cậu chủ của Sở Môn. Vừa nghe, Sở Môn, mặt Hắc tử nhất thời cứng đờ. Sửng sốt một lúc lâu, anh ta mới nói. Cậu chủ, Sở Hạo Nhiên à? Ngài đặt cảnh lắc đầu. Sở Vũ Hiên, Sở Vũ Hiên, Hắc tử suy nghĩ, một lát sau. Dường như đã nhận ra là ai, anh ta nói. Anh ta là con riêng của Sở Môn, làm tôi giật nảy mình, tôi còn tưởng rằng là Sở Hạo Nhiên chứ. Tôi nói này lão ngài, sao anh lại khiêu khích tên khốn đó? Ôi, ở trước mặt anh, tôi cũng sẽ không ngại bị mất mặt. Ngài đặt cảnh tố khổ nói, thời gian trước tôi kết bạn WeChat với vợ anh ta, đoán chừng là chọc anh ta không vui, cho nên anh ta mới chỉnh tôi ra thế này. Thằng chó. Lần này xem như là hoàn toàn bôi xấu tôi. Anh không biết đâu, trong chương trình thực tế anh ta đã dùng giày đánh vào mặt tôi. Nếu như ở thủ đô, tôi cam đoan anh ta sẽ không sống sót nổi tối nay. Hắc Tử nghe ra được, câu nói cuối cùng là nói cho mình nghe. Sau khi cân nhắc một phen, anh ta chép miệng nói. Lão ngài, anh thích mỹ nữ đẹp nhất Giang Thành kia sao? Ai, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mài, ai ngờ lại gây ra phiền toái lớn như vậy. Ha ha ha, đây gọi là trên đầu chữa sắc có một con dao. Hắc Tử cười một hồi, dừng lại nói. Lão ngài, tạm thời không nói đến chuyện 10 năm trước chúng ta cùng nhau chơi âm nhạc, cũng không đề cập tới chuyện em gái của tôi ở thủ đô được anh chăm sóc. Lúc trước mẹ tôi đến thủ đô làm phẫu thuật, anh đã bận trước bận sau lại nhờ mối quan hệ còn trả tiền thuốc men. Hôm nay anh bị đánh, tôi cũng không thể để cho anh bị đánh vô ích được. Ngài đặt cảnh khuyên can nói, quên đi, đây chính là Sở Môn, là gia tộc lớn nhất ở Giang Thành các anh, đừng chọc vào bọn họ, tôi âm thầm chịu đựng là được. Ha ha, Hắc Tử lưu manh cười nói, gia tộc lớn nhất ở Giang Thành, lão ngài, chẳng lẽ anh còn không hiểu? Cho tới bây giờ đại gia tộc thực sự đều không bao giờ khoe khoang sao. Bề ngoài Sở Môn là số một ở Giang Thành, nhưng ở trong mắt những đại gia tộc thực sự kia, bọn họ chỉ là cái rắm. Ngài đặt cảnh cả kinh, Hắc Tử, chẳng lẽ, chỗ dựa của anh còn có thể tốt hơn Sở Môn sao? Hắc Tử thẳng thắn nói, tôi không có chỗ dựa của tôi chính là bản thân tôi. Ngài đặt cảnh, vậy xin hỏi anh nói ra mấy lời này làm gì? Tôi không thể đắc tội với Sở Môn, nhưng mà... Hắc Tử truyền đề tài, làm chuyện sau lưng Sở Vũ Hiên kia, cũng không phải không được S, anh ta lại không giống Sở Hạo Nhiên, không có năng lực gì, chỉ là một kẻ ăn chơi, không chịu làm. Đây là kết quả mà ngài đạt cảnh muốn, mặc dù Hắc Tử là một tên xã hội đen, bối cảnh hoàn toàn không thể so sánh với Sở Môn. Nhưng loại liều mạng này, cũng không nhất thiết sẽ để Hào Môn vào mắt. Trước mặt không thể cứng rắn nhưng lại có rất nhiều thủ đoạn ngầm. Ngài đạt cảnh giả bộ đùn đẩy. Hay là thôi đi, tôi không thể gây phiền toái cho anh được. Người anh em, đến đây uống rượu đi, chuyện này cho qua thôi. Hắc Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Với tôi thì chuyện này không thể xong thế được. Lão ngài, anh nghe tôi lần này đi, vừa vặn cho tôi một cơ hội trả lại nhân tình. Tôi nợ anh thật sự nhiều lắm. Ngài đạt cảnh, cái gì mà nhân tình hay không nhân tình? Hai chúng ta. Hắc Tử ngắt lời nói. Anh cứ yên tâm đợi ở Giang Thành. Trước tiên đừng vội vã ra nước ngoài. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp người đi sờ gáy anh ta. Lão ngài, anh còn chưa biết sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ở dưới tay tôi có rất nhiều người. Ha ha, chỉ cần có cơ hội thì tôi sẽ xuống tay với thằng chó kia. Đánh chết hay đánh cho tàn phế tùy anh định đoạt. Ngài đặt cảnh biết, nếu đùn đẩy nữa sẽ có vẻ xa lạ. Nên anh ta ra vẻ khó xử gật đầu. Cũng được, người anh em, vậy thì làm phiền anh, kỳ thật tôi rất muốn xả cơn giận này. Con chó Sở Vũ Hiên kia, nếu anh ta không chết thì tôi thực sự rất tức giận, Hắc Tử tà ác cười nói. Bắt anh ta còn chưa đủ, chúng ta còn phải bắt cả mỹ nữ xinh đẹp nhất Giang Thành tới. Nói thật, anh em tôi cũng từng thèm có được cô ta, nhưng ngại cô ta dựa vào Sở Môn nên tôi cũng không muốn gây phiền toái. Không có ý nghĩ gì với cô ta. Nhưng lúc này, cô ta hại anh thành như vậy, không bắt cô ta tới dập tắt cơn giận này thì làm sao có thể bỏ qua được. Hừ, lát nữa chúng ta sẽ lập kế hoạch cẩn thận bắt cô ta tới đây, đảm bảo người khác không tra ra được. Hai anh em liếc nhau, nét D, M đãng trên mặt giống nhau như đúc. Cách chương.